Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 394 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đại Đế Hoàn Chỉnh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì hư không đại đế đã chết rồi, hằng vũ đại đế cũng liều mạng, cũng chuẩn bị chết. Thì lúc này bên phía Diệp Phàm rơi vào thế hạ phong. Diệp Phàm cũng định liều mạng là tự hủy cái thân thể thánh thể rồi. Nhưng lúc này tự nhiên có hai cái cổ bi xuất hiện. Cái cổ bi đầu tiên thì phát nổ, làm cho những cái phía bên Chí Tôn kia bị thương. Rồi sau đó cái cổ bi thứ hai là cổ bi chứa luân hồi quyền xuất hiện. Nó có một phần năng lực tự nhiên nó tương thông với Diệp Phàm, làm cho cái luân hồi quyền của Diệp Phàm tăng mạnh. Lúc này Diệp Phàm trống to, con ngươi đều đỏ như máu, vô thủy kinh lực rào rào treo ở trên đỉnh đầu quán, giúp hắn ngăn cản công kích của pháp tắc hoàng đạo. Chủ nhân thần khư có điểm khó hiểu, giờ khắc này gã lại bị một con kiến đánh bay đi, một quyền thiếu chút nữa đánh xuyên qua thân thể của gã, làm cho máu tươi phun trào. Có một loại cách nói, lúc đảo luân hồi quyền có thể là thủy tổ thánh thể khai sáng ra, chưa chứng thực, ngày nay xem ra có đạo lý nhất định. Thạch Hoàng nói. Quyền ý kia rốt cuộc nổ tung, vì phàm mất đi cái loại cộng minh này, máu huyết trong thân thể không còn cuồng bạo, thánh thể đại thành khôi phục bộ dáng trước đó. Nhưng vừa rồi trải qua ngắn ngủi đó, đối với hắn mà nói cực kỳ quý báu, đó không chỉ là cộng minh của căn nguyên lục đạo luân hồi quyền, mà còn có phản ứng của bản thân hai cổ thánh thể đại thành. Bọn họ sống lại bản năng chiến đấu nguyên thủy, giúp cho hắn thấy được một mảnh thiên địa chưa từng nhìn thấy qua. Cố tình lại là lúc này. Diệp Hàm tự trào phúng, không có buồn, không cười vui. Ngày nay đối với hắn, điều đó có ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn không còn có hy vọng sống tới ngày mai. Bằng không nếu có thể sống sót, thiên đế quyền của hắn sẽ dựa vào đó phát sinh ra một lần lột xác. Mà ý thức chiến đấu của hắn cũng sẽ càng thêm kinh người, thân thể cận chiến đỏ sức sẽ dần dần vô địch thiên hạ. Một hạt bụi hèn mọn ở trước mặt Chí Tôn như đại dương mênh mông, nhưng mà ngươi thật may mắn đó nga, đến cùng cũng có thể buồn, có thể vui. Chủ nhân thần khư sắc mặt âm trầm, hóa thành một luồng sáng vọt tới, trong nháy mắt quanh thân tiếng xiềng xích rầm rầm vang động, đó là ức vạn lũ thần mang hiện ra. Diệp Phàm ra tay, vô thủy kinh lực xào xào, đồng thời bản thân của hắn cũng chống lại, nhưng vẫn như cũ bay tung ra ngoài, thân thể tức thì bị một luồng hào quang xuyên thủng, máu đổ như trút. Đây là lực lượng của pháp tắc hoàng đạo, đáng sợ nhất, làm cho bi tâm hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Nếu không nhờ có đạo diễn tiên y thủ hộ ở tiên thai của hắn, một kích này hắn tất nhiên phải chết rồi. Trong một tinh vực xa xôi, lão phong tử toàn thân đều là máu. Lúc trước lão là người ném hai tấm bia đến phía chiến trường, nhưng mà lúc này còn mang theo một cái kén bước đi gian nan. Mới đầu mang ra còn dễ thở, nhưng mà càng ngày cái kén này càng nặng đáng sợ, như phải ép sụp hết thảy mọi thứ ở gần. Ném ra đi con bà nó, ném không nhúc nhích mà chết tiệt, ngâu ngâu. Hắc Hoàng đi theo bên cạnh đều sắp điên cuồng lên rồi, nó cố sức khắc trận thai, nhưng mà cái tiên kén kia vừa hạ xuống, những văn lạc trực tiếp bị tan biến mất. Cái kén này vừa khủng bố vừa quỷ dị, nắm lấy không chắc, không thể khống chế. Trong chiến trường vũ trụ, hết thảy đều đến gần giai đoạn chót, Diệp Phàm bị đánh bay tung lên, thêm một lần bị thương nặng. Nếu không nhờ có mười mấy giọt tinh huyết cuối cùng của vô thủy, cùng với kinh thư thủ hộ, nếu không nhờ đạo diễn tiên y phát sáng thì hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Thân thể hằng vũ đại đế sáng rực như một phần mặt trời, mang theo ngập trời đạo hỏa vọt lại đây. Vượt qua hết thảy tốc độ, ngăn chặn con đường phía trước, cứng chọi cứng mấy lần với chủ nhân thần khư. Lần này Thạch Hoàng, Chí Tôn Khí Thiên đều ra tay ngăn chặn, tuy nhiên binh khí đế cũng đều cuồng bạo, mãnh lực công kích tới bọn họ. Cuối cùng địa phương này sôi trào, Hằng Vũ rốt cuộc cũng kết thúc, ngửa mặt lên trời, ngã quỵ, thân thể vỡ nát tan tành. Thần lô vô hạn huyết xích kim luyện chế mà thành liều mạng. Ở địa phương này trực tiếp nổ tung, giống như một màn mưa máu đỏ tươi, phát ra tiếng phượng hoàng gào thét. Hằng Vũ lô trở thành mảnh nhỏ, bao bọc mang theo thi thể Hằng Vũ nứt vỡ, nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ, rời xa phiến chiến trường này. Ba vị chí tôn trong cứng chọi cứng đó cũng bị thương nặng, nhưng rốt cuộc thì kiên trì được, bọn họ vẫn như cũ, còn sống. Tới hiện tại, trong chiến trường chỉ còn lại một mình Diệp Phàm. Đối với bọn họ mà nói, không có người nào có thể ngăn cản bước chân bọn họ đạp khắp vũ trụ, quét sạch tinh vực, không có người nào có thể chống cự. Diệp Phàm phóng tới phía trước, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này từ chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến một tiếng thét dài. Lão già nhân ma đứng ở trên một tinh tú hoang vắng, nhìn chằm chằm một đoạn quang nguyên thật lớn, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc chiếm được thực vật quý hiếm nhất xưa nay, nhưng lại phải đánh ra rồi." Nếu có Hắc Hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ phát cuồng. Đúng là căn nguyên đế năm đó nó khổ sở truy đuổi không ngừng, sau này lại bị cái lão đằng xa chặn lại rồi mất đi tung tích, ngày nay bị nhân ma Đông Phương Thái Nhất truy tìm đoạt được rồi. Vật của đại đế hóa đạo lưu lại, như vậy cứ tiếp tục hóa đạo đi. Lão nhân ma kêu to một tiếng, dẫn động căn nguyên đế lưu lại này hướng tới hóa đạo mà vào, cuối cùng đánh ra ngoài, hóa thành một mảng hào quang khủng bố, bay thẳng tới hướng chiến trường. Thạch Hoàng, Chí Tôn Khí Thiên, chủ nhân thần khư đều lông tóc dựng đứng. Hư không vũ trụ mai một, một đoàn nguồn sáng đến gần làm cho bọn họ đều sợ hãi một trận. Người bình thường hóa đạo đối với họ không có hiệu quả, nhưng căn nguyên của người cung cấp lúc này thiêu đốt thành hào quang, cứ như vậy vọt tới, không thể nghi ngờ có lực sát thương rất cường đại. Bọn họ lựa chọn tránh né, nhưng trong màn ánh sáng này có một loại dao động lạc ấn vẫn chưa mai một, tự chủ phóng theo bọn họ. Hiển nhiên trường biến cố này vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Cuối cùng bọn họ dùng tinh huyết của thân thể tưới dập tắt màn ánh sáng, làm cho lực lượng hóa đạo tắt ngấm. Tuy nhiên mỗi người đều bị tổn thương một phần nguyên khí. Tới từng bước này rồi, một lũ hào quang sáng ngời cuối cùng trong kỷ nguyên hắc ám cũng sắp bị tan biến, đang đến gần giai đoạn chót. Ba đại chí tôn bước tới, Diệp Phàm cười thảm, hắn còn có thể lấy cái gì để chiến đây? Tiền thai phát sáng, máu huyết mênh mông trong thân thể của hắn đang định tự bạo trong chiến đấu kịch liệt để chí tôn đổ máu. Đột nhiên vang lên tiếng âm xa xôi, như ca như khúc, chấn động tinh không, rồi lại đầu cuối tinh vực xuất hiện một lão nhân, thân thể suy yếu, con ngươi ảm đạm, mang theo một loại ý bi thương từng bước một đi tới. Cái cửu u. Diệp Hàm nhìn thấy một loại kiên quyết trên mặt của lão nhân, độ kiếp tiên khúc vang vang, vẻ bi thương trên mặt của lão nhân cũng không phải là vì chính mình, mà vì đại đế, vì vạn linh. Tiền bối. Hắn khẽ gọi, than nhẹ một tiếng. Luận thiên tư, cái cửu u tuyệt đối là một trong những người kinh diễm nhất xưa nay, cả thế gian đều công nhận. Nếu không có thành đế thành đạo trước, hai người cách xa nhau quá gần, tất nhiên lão nhân đã trở thành một vị đại đế khác rồi. Một người tư chất ngút trời như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nhất đạt tới cảnh giới chuẩn đế, rồi sau đó thăng hoa cực hạn, đều đã chạm tới lĩnh vực vô thượng kia rồi, nhưng lại không thể lột xác lần cuối cùng. Tiếc nuối cả đời. Sau thời đại hoang cổ, thiên địa đại biến, hết thảy đều là gian nan như vậy, nhất là ở dưới tình huống thanh đế đại đạo chưa tiêu tan. Lão nhân đã có thể đi đến một bước đó, suýt nữa phá tan giam cầm muôn đời chân chính thành đạo, sửa đổi lịch sử viết ra một thần tích. Đây đã không thể chỉ dùng từ kinh diễm để có thể hình dung. Đáng tiếc cho một vị nhân kiệt cái thế, sinh ra lầm thời đại, một đời của lão nhân làm cho người ta cảm khái và tiếc nuối. Có ý tứ, một vị chuẩn đế tuổi già sức yếu cũng dám phát động công kích tới chúng ta hả? Ồ, không đúng à, thật mạnh đó, thật sự rất mạnh, đã gần như phá vỡ mà vào một cửa chúng ta này rồi, nhưng chung quy là đã xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn. Có chí tôn cổ đại đánh giá như vậy. Độ kiếp tiên khúc vang lên, cái cửu u từng bước một đi tới, toàn thân đều đang phát sáng, ý bi thương trên mặt thu liễm đi, dần dần rơi vào yên tĩnh.

Một đạo lại một đạo máu tươi từ trên người bọn họ bay lên. Đây đã không phải là sát trận nguyên bản, mà gia nhập thêm rất nhiều binh khí đế cường đại hơn nhiều. Hai người không thể không liều mạng huyết chiến tới cùng. Người khai sáng ra bí quyết chữ tổ, cấu trúc ra sát trận vô thượng đúng là thật đáng sợ mà. Đáng tiếc là không phải Linh Bảo Thiên Tôn chủ trì, không người nào thông hiểu loại tiên văn và đạo ngân tối huyền ảo khó hiểu này. Uy lực không thể đạt tới cường đại nhất được. Thạch Hoàng mặc dù người bị thương nặng, nhưng vẫn ổn định lại, không có chính chủ chủ đạo. Gã cũng không cảm thấy rơi vào kết cục hẳn phải chết, liền triển khai phản kích. Gã vung tay lên, xuất hiện một tòa sát trận đồng dạng rất khủng bố, trong đó lệ khí xông lên tận trời. Đây là một loại huyết trận cắn nuốt vạn linh mà dưỡng thành, không ngờ gã lại còn có chuẩn bị ở sau. Giờ khắc này huyết khí ngập trời, cuồn cuộn sôi trào, bao phủ khắp cả phiến tinh vực. Đúng lúc này, gã vung tay chụp vào Diệp Phàm, bởi vì lúc này Diệp Phàm đã bị thương nặng, chiến đến nửa người tàn phế. Vô thủy kinh không có máu thêm vào, đã không thể phát ra pháp tắc đạo của đế nữa. Huyết tế sát trận của ta đi! Thạch Hoàng nói, còn Diệp Phàm thì không phản kháng gì. Khi gã tới gần, hắn mới nói. Cho người tế. Hắn phi thường cương liệt, trực tiếp cho thân thể nổ tung, muốn kéo theo nửa cái mạng của Thạch Hoàng, đồng thời có một loại lực lượng hóa đạo lan tràn ra. Hắn muốn cho máu huyết của chính mình thiêu đốt thành tro tàn, không lưu lại mảy may vật chất sinh mệnh gì cho gã. Thạch Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay vỡ ra, thiếu chút nữa đứt rơi xuống. Phần Diệp Phàm dĩ nhiên là vỡ nát tan tành, ở trong màn ánh sáng hóa đạo sắp đi vào hướng tự hủy. Muốn chết hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta cho người chết mới có thể chết, ta cho người sống mới có thể sống. Sinh tử của ngươi cho ta làm chủ. Thạch Hoàng sắc mặt lạnh lùng, chữa trị cánh tay, mi tâm nở rộ ra rắn màu tường hòa. Gã phun ra một búng máu, rồi lại trực tiếp tưới dập tắt màn ánh sáng hóa đạo kia. Sau đó gã vung tay, làm cho thân thể vỡ nát tan tành của Diệp Hàm hợp nhất lại, rồi ném vào trong huyết trận, nói: Lưu lại tính mạng của ngươi, giày dò trong biển máu đi. Diệp Hàm cười thảm, ngay cả muốn tự bạo cũng không thể hoàn thành, chỉ làm bị thương một cánh tay của đối phương mà thôi. Nguyên thần không đủ cường đại, không có pháp tắc đạo của đế, quả nhiên là kém quá xa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thực sự chỉ là một con kiến, ngay cả đi vào sát thân thể một con cự lông cũng không cách nào nghịch thiên được. Hắn biết sinh mệnh không còn nhiều, sắp phải rời khỏi thế gian này. Có cười vui, có nước mắt, từng người và từng chuyện tất cả đều hiện lên trong lòng hắn, một giấc mộng, một bi kịch. Hắn cũng không muốn cứ như vậy mà buông tha cho. Nếu có cơ hội, hắn vẫn như cũ quyết Ngọc Thạch câu phần. Với lực lượng của tan xương nát thịt, làm cho đối phương bắn máu tươi lên 3.000 thước mới cam lòng. Xa xa, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni từ chỗ sâu trong tinh vực vô tận kia một lần nữa tới đây, ném vài tòa pháp trận đại đế không trọn vẹn vào trung tâm chiến trường. Địa phương này tiến thêm một bước cuồng bạo, hiển nhiên tình thế chuyển biến xấu cực độ, mất đi khống chế, làm cho hai đại chí tôn cũng đều nhíu mày. Xa xa từ chỗ sâu trong tinh không, trên một khối vẫn thạch, Đoạn Đức toàn thân đẫm máu, bên cạnh có một bộ tàng kinh lan tràn ra trận văn nhuộm máu. Gã suýt nữa đã huyết tế chính mình, cắn răng, nói: Bần đạo thật vất vả tinh luyện ra thiên tôn chân huyết, vừa mới bắt đầu đản sinh ra một chút, tất cả đều kính dân đi ra, lộ dung lớn rồi, lấy mấy phần tòa mộ phần đại đế đều không đủ bồi thường được mà. Gã kêu thảm vô cùng đau lòng. Gã đang huyết tế, Thung Thiên Ma Quán đang chìm nổi trong trận văn tàng kinh kia lan tràn ra. Những huyết quang hóa thành phù văn và lực lượng thần bí. Gã đang kêu gọi cái nắp kỳ bí kia thức tỉnh. Đây cũng không phải là ý nghĩa binh khí đế sống lại bình thường, mà là làm cho tiềm thức bên trong nó sống lại. Bởi vì đây không phải binh khí đế bình thường, mà là cái đầu của nữ đế tại Ba Trác Tuyệt hóa thành. Đoạn Đức muốn làm sống lại không phải bản thân binh khí đế, mà chính là tiềm thức và tiềm năng của nữ đế. Cuối cùng gã tế ra nửa kiện Thung Thiên Ma Quán, quát to: Ngũ Thiên Đế vô thượng, bần đạo trả giá nửa cái mạng, mong người quay về. Gã lẩm bẩm trong miệng, chú ngữ vang lên như tiếng sấm, chấn động tinh không. Nửa kiện Thung Thiên Ma Quán bay lên, nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Đúng lúc này, nửa kiện kia sinh ra cảm ứng, ngay khoảnh khắc bay tới. Âm một tiếng, hai nửa hợp nhất, trong mơ hồ lại xuất hiện một hình ảnh nữ nhân từ trong uy áp thiên địa hiện ra lờ mờ. Đây là một kiện binh khí đế kỳ lạ nhất trong thiên địa, là thân thể máu thịt của một vị đại đế tế luyện mà thành, dùng bản thể của chính mình là tiên liệu luyện chế thành đế binh có 102, mà chính mình thì từ trong đó thoát ra thần thai. Nó nhảy vào chiến trường vũ trụ, hoàn toàn không giống như một kiện binh khí, mà giống như một đại đế chân chính còn sống. Khoảnh khắc tới nơi, trong dao động thật lớn, Chí Tôn khí thiên bay tung lên, gã lộ ra thần sắc khó tin, toàn thân nứt nẻ, gian nan lau sạch máu nơi khóe miệng, nói: là binh khí đấy hay là người? Cái này thật là có điểm quỷ dị mà. Chí Tôn khí thiên ra tay bổ tới phía trước, thế nhưng ma quán sau khi hợp nhất không ngờ lại hiện lên một hư ảnh nữ nhân mơ hồ, thần uy cái thế, một cước đạp xuống bốn phương sụp đổ, làm cho gã sợ run. Một kiện binh khí đế mà thôi, thật đúng là có thể nghịch thiên hay sao? Cũng không phải đại đế chân chính tự mình đến. Chí Tôn khí thiên rống to một tiếng, cực nhanh tăng lên chiến lực. Thế nhưng ngay mi tâm của nữ nhân đứng trước thung thiên ma quán kia tỏa ra hào quang sáng lạng, bắn ra một lũ lại một lũ sáng mờ, không ngờ lại triệt tiêu mọi uy lực của gã. Mà trọng yếu nhất là thung thiên ma quán phát sáng, hiện lên một tòa sát trận thật lớn, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ toàn bộ nơi này. Cộng thêm tàn trận của lão tử Thích Ca Mâu Ni tế ra, nơi này trở thành tuyệt địa, các loại đạo ngưng đại đế cùng nhau tấn công, khủng bố tới cực hạn. Vô Thủy Kinh vốn đang bình tĩnh, nhiễm lên máu của hư không, Hằng Vũ còn lơ lửng ở trong này, cùng với tinh huyết của mấy vị chí tôn cũng lại một lần nữa phát sáng, lật lên một trang thật thần bí. Pháp trận đang vào tạo thành một tòa đại trận khác. Cũng chỉ là một số binh khí mà thôi, cũng muốn thí hoàng hả? Các ngươi không nghịch thiên được đâu. Hai vị chí tôn đều kêu to, nhưng mà tình thế lại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Mỗi một kiện binh khí đế đều bắt đầu phát sáng, mượn dùng dao động thực lớn ở nơi này, triệu hoán ra các loại pháp trận đại đế lưu lại trong vũ trụ, toàn bộ bay tới trấn áp. Một số tàn trận sớm đã chôn vùi không thể tái hiện thế gian. Giờ khắc này bởi vì nơi này có quá nhiều binh khí đế rống giận, cùng với uy lực vô lượng khuếch tán nên lần lượt sống lại, đột ngột từ dưới lòng đất mọc lên, bay tới hướng nơi này trấn áp. Chí Tôn khí thiên không chịu nổi, đã không còn đường lui, đã không có lựa chọn. Giờ khắc này gã chọn thăng hoa cực hạn. Đạo của gã đang cực nhanh kéo lên, đạt tới tuyệt đỉnh, nở rộ ra vầng hào quang bất hủ. Chung quanh pháp trận không trọn vẹn, tất cả đều nổ tung, không thể áp chế. Chính là huyết trận của Thạch Hoàng cùng vỡ tan, bởi vì tài liệu không được, không ngăn được cái loại uy áp cái thế này. Khắp vũ trụ đều rung rẩy, rất nhiều đại tinh một viên tiếp theo một viên bùng nổ. Chí Tôn khí thiên không hề che giấu loại thần uy này chút nào, giống như có thể một cước đạp vỡ nát khắp vũ trụ hồng hoang. Chí Tôn khí thiên tuyệt vọng, không nghĩ tới trước khi thịnh yến giết chóc sắp bắt đầu lại bị bức tới nước này, phải thăng hoa cực hạn hóa thành một cổ hoàng cái thế, ai cũng không ngăn cản được bước chân của gã. Thế nhưng điều đó cũng có ý nghĩa là sau đó không lâu gã sẽ tự hủy trong vầng hào quang sáng lạng nhất này. Diệp Phàm không biết là nên vui hay nên mừng hay là thở dài. Vị chí tôn này nhất định sẽ chết rồi, nhưng cái giá phải trả không khỏi quá lớn đi. Chí Tôn khí thiên, ngươi phải trả giá như vậy mà Thạch Hoàng lại ngồi yên chờ ngươi thăng hoa cực hạn, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Diệp Phàm lên tiếng, một đôi mắt lạnh như băng quét qua, rất nhiều tinh vực đều ảm đạm xuống. Đây là pháp tắc hoàng đạo cái thế chân chính, không có một chút thiếu hụt nào. Chí Tôn khí thiên lộ ra thần sắc lạnh lùng như là pho tượng khắc bằng băng. Nhưng gã vẫn chưa ra tay đối phó với Thạch Hoàng. Tới giờ khắc này, ngoại trừ trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, trận đồ của Vô Thủy Kinh cấu trúc, còn có trận đồ của Thung Thiên Ma Quán hạ xuống, còn lại các trận đồ khác đều đã bị hủy nát cả rồi. Dao động pháp tắc của cổ hoàng thổi quét lục hợp bát hoang, rất nhiều binh khí đế chìm nổi trong trận đồ, nhưng quét tới chùm tia sáng không thể chân chính đã thương được gã. Khỏi khắp thế gian ai địch nổi? Cổ hoàng chân chính xuất thế, 9 tầng trời, 10 tầng đất sẽ không có đối thủ. Chúng sinh khắp thế gian đều hít thở không thông. Trong loại không khí nặng nề này, tất cả đều run rẩy, đã không còn mảy may hy vọng. Ngọc Thạch Cửu Phong! Bỗng có một kiện binh khí đế lập tức truyền ra tiếng thần linh rống giận, rồi hiển hóa mà ra. Là một lão nhân, đạo quang chảy xuôi, như là có máu đang thiêu đốt, là người thứ nhất vọt tới, rồi sau đó tự chủ nổ tung. Đây là dao động cấp đại đế. Vị thần linh trong binh khí đế này lựa chọn tử vong, không quản hết thảy tiến lên, không một chút do dự, hóa thành quần lửa sáng lạng nhất. Thân thể hùng vĩ của Chí Tôn Khí Thiên lay động, nhưng muốn giết chết gã quá mức gian nan, không có hy vọng. Ngay cả máu của gã cũng không có một đóa nào bắn ra. Đây là uy thế và lực lượng của cổ hoàng vượt qua hết thảy thế gian, là vô địch cái thế chân chính. Chỉ cần có gã tồn tại, vốn không có một loại lực lượng có thể giết chết được gã. Sống khuất nhục không bằng chết huy hoàng. Một kiện binh khí đế khác thăng hoa, cả vật thể trong suốt, phi thường trong sáng. Đó là lựa chọn tử vong, tự làm chính mình như pháo hoa nở rộ, tiến hành một lần đỏ sức cuối cùng. Đây không phải là binh khí đế không trọn vẹn, mà là một kiện hoàn hảo, không ngờ lại chấp nhận bước trên con đường này. Binh khí đế bay tới, nổ tung tan xương nát thịt, tan biến sạch sẽ, hào quang chiếu sáng cổ kim tương lai, chấn nhiếp khắp vũ trụ, biến thành một dòng thác lũ thật lớn tấn công tới phía trước, đánh tới hướng Chí Tôn cổ đại. Thế nhưng Chí Tôn Khí Thiên đã khôi phục lại tuyệt đỉnh rồi, tuy rằng lay động kịch liệt không thôi, nhưng mà cuối cùng sau khi vần hào quang tiêu tán, gã vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó. Mặc dù sinh mệnh có hạn, nhưng mà giờ khắc này gã là vô địch cái thế. Toàn thân gã đều là thần liên trật tự quét ngang càn khôn, chống lại cùng các binh khí đế khác tiến hành chém giết. Hắc ám nao động đã không còn có hy vọng rồi, mất đi ánh rạng đông đã chú định rồi sao? Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, không có bi thương, không có phẫn nộ. Ở trong đại bùng nổ vừa rồi, hắn đã thoát khỏi huyết trận của Thạch Hoàng rồi. Hắn thần sắc vẫn điềm tĩnh, nhìn cảnh tượng binh khí đế nổ tung, vừa thảm thiết vừa bi tráng kia. Hắn như là một người ngoài cuộc, khẽ giọng nói. Vậy thì, hãy để linh hồn và xương cốt của ta cũng tán ở trong này đi. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn về chỗ sâu trong vũ trụ xa xa. Hắn dứt khoát mà kiên quyết tự thiêu đốt, mượn dùng pháp trận của Vô Thủy Kinh cấu trúc kia ngăn cản, không cho Thạch Hoàng tới gần, rồi sau đó thân thể hắn hóa thành ngọn lửa bất hủ. Đây là thánh thể đại thành đang thiêu đốt, ngay sau đó xương trán hắn vỡ vụn, bùng phát ra một đóa hoa máu bản mạng ướt át tươi đẹp nhất bắn tung tóe. Dẫn động đạo diễn tiên y cùng nhau vỡ ra, lướt qua trận văn của Vô Thủy Kinh cấu trúc công thẳng tới phía Thạch Hoàng. Lúc này trong thiên địa đã không có thanh âm, tuy rằng một phần hào quang rực rỡ sáng ngời đang nở rộ, nhưng Diệp Phàm đã không còn nhìn thấy, chỉ lưu lại trong mắt của chính mình cảnh hoa máu bản mạng bắn tung tóe, che khuất hết thảy. Hắn giải thể, máu trộn lẫn mảnh xương vụn hóa thành vần hào quang đánh vào trên người Thạch Hoàng. Thế giới này tối sầm, hắn không nhìn thấy, không nghe được, mọi cảm giác tiêu tán. Vang lên một tiếng kêu non nước trong một mảnh tinh không. Cô bé rung động trong lòng, không tự chủ được mà rơi lệ. Bé nhìn về phía vòm trời, trên mặt tràn ngập hoảng sợ và bất an, rồi sau đó thét to một tiếng chói tai, té ngã rồi bò lên, khóc hu hu. Đừng mà, đại ca ca, đừng chết mà. Giờ khắc này Hắc Hoàng trầm mặc, kết cục này nó đã sớm định liệu rồi. Đương thời không có đại đế chân chính sống lại, hết thảy đều đã chú định, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kiếp này mai táng nhiều lắm, Cư Tử, Khương Thái Hư, Cái Cửu U, một người rồi lại một người, đáng tiếc những anh kiệt như vậy không biết có thể có thần tích hiển hóa hay không. Lão Phong Tử lưng rất thẳng, lão trung quy là không thể đưa cái tiên kén đi được nữa, toàn thân đẫm máu. Sau khi hiểu rõ kết cục, kiên nghị như lão cũng run rẩy một hồi, sau đó mới một lần nữa đứng thẳng lên. Quá nhiều bi thương, đã chết đi nhiều người như vậy rồi. Đây là một dòng luân hồi mà. Hắc Hoàng đang trầm mặc, đột nhiên phá lên cười như là một kẻ điên khùng, nước mắt tuôn rơi, nói: Đầu cuối luân hồi, hết thảy đều sẽ kết thúc, địa phủ sẽ là kết quả của vạn linh. Ta là hy vọng biết bao những lời này trở thành sự thật mà. Xa xa, một cái tiên kén áp sập tinh không, nơi đó có rất nhiều cái khe lớn, nó đang hấp thu lực của vũ trụ, không có người nào có thể tới gần. Nghe nói những lời này, cái kén kia dường như giật mình lay động. Lúc này ở chỗ sâu trong vũ trụ, uy áp đại đế chấn động thế gian, cái gì cũng không thể ngăn cản. Đó là dao động của độc tôn vũ nội, của vô địch thiên hạ. Cái gì là chí tôn, giờ khắc này mới chính thức thể hiện ra, tự chém một đao sau bao nhiêu năm tháng dài lâu, thăng hoa cực hạn trở lại ngôi vị hoàng đạo, thống trị nhân gian chìm nổi. Cô bé khóc lớn, bàn tay nhỏ bé ôm ngực,